chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, tâm loạn loạn. Nhưng rất nhanh hắn lại dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Vân Câm, nói ra, ta giúp ngươi tìm thuốc giải có thể, ngươi đến nói cho ta biết ngươi đem Tiểu Tuyết mang địa phương nào đi. Tốt, ta cho ngươi biết, nhanh. Mộ Vân Câm ra sức cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đều nhanh muốn cắn chảy máu. Đạt được Mộ Vân Câm cam đoan, Vương Đại Đông lúc này mới bắt đầu tìm thuốc giải, đem Mộ Mộ thân thể lật cái liền, rốt cuộc tìm được một cái bình thuốc. Có phải hay không cái này? Vương Đại Đông đem bình thuốc dơ lên, ta cũng không biết. Mộ Vân Câm đã nhanh muốn triệt để mất đi khống chế, trực tiếp theo Vương Đại Đông trong tay đem bình thuốc đoạt đi. Sau đó ba một tiếng đem bình thuốc cái nắp cho rút ra. Cái nắp rút ra về sau, nhất thời một cỗ kỳ lạ mùi thơm chính là trong phòng tràn ngập ra. Qua lớn ước nửa phút, Vương Đại Đông gặp Mộ Vân Câm tựa hồ càng khó chịu hơn. Sờ sờ đầu hỏi, làm sao ngươi ăn giải dược giống như cũng không có ích lợi gì à? Mộ Vân Câm đầu tiên là mãnh liệt tại trên cánh tay mình cắn một cái, dùng đau đớn để cho mình bảo trì lý trí. Sau đó thống khổ nói ra, cái này, đây không phải giải dược, đây chính là ngọc nữ hương. Đậu phộng, Vương Đại Đông trừng to mắt, nếu như đây là ngọc nữ hương lời nói, cái kia vừa mới Mộ Vân Câm hút đi vào như vậy một miệng lớn, chẳng phải là, vậy làm sao bây giờ? Trên người hắn thì cái này một bình thuốc, Vương Đại Đông cũng không biết nên làm cái gì. Đi, đi quỷ khí ốc điện tìm. Mộ Vân Câm cơ hồ là dùng hô lên tới. A, Vương Đại Đông quay người, chuẩn bị đi quỷ khốc điện tìm thuốc giải. Nhưng hắn mới vừa đi ra đi không bao xa, chính là cảm giác có người ôm lấy chính mình hai chân. Quay đầu, chỉ gặp trên thân chỉ còn lại có bên trong áo, bên trong quần Mộ Vân Câm dùng hai tay ôm lấy chân của mình. Ôm lấy Vương Đại Đông chân về sau, Mộ Vân Câm lập tức bắt đầu đi kéo Vương Đại Đông dây lưng. Mộ Vân Câm, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông ra sức dắt lấy chính mình dây lưng quá sợ hãi nói. Đừng đi, ta muốn ngươi. Tại ngọc nữ hương tác dụng dưới Mộ Vân Câm đã mất lý trí. Ta đi cấp ngươi tìm thuốc giải. Nhìn lấy bại lộ ở trước mắt mê người mềm mại thân thể, Vương Đại Đông ừng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, ta không muốn giải dược. Mộ Vân Câm mãnh tướng Vương Đại Đông ngã nhào xuống đất, sau đó cưỡi ở trên người hắn. Vương Đại Đông muốn phản kháng, có thể đối mặt dạng này một vị mang theo mê hoặc chi thể tuyệt thế khuynh thành nữ tử, hắn phản kháng có chút miễn cưỡng. Dần dần, thực, không phải Vương Đại Đông phản kháng không góp sức, mà là bởi vì, vốn là trong phòng này thì có ngọc nữ hương. Vương Đại Đông lúc đi vào đợi liền đã hút vào không ít. Lại về sau, Mộ Vân Câm trực tiếp gỡ ra đựng ngọc nữ hương cái bình cái nắp. Vương Đại Đông càng là hút vào đại lượng ngọc nữ hương. Tuy nhiên tên gọi ngọc nữ hương, nhưng trên thực tế, đối nam nhân cũng là có hiệu quả. Trắng như tuyết, da thịt non mềm tinh tế tỉ mỉ, thon dài trắng noãn lớn, chân mượt mà cân xứng. Một thân ngọc cũng giống như da thịt tại ánh đèn chiếu rọi phía dưới như là trong suốt. Toàn thân trên dưới thoáng hiện một tầng nhàn nhạt quang huy. Mái tóc tán loạn, ngọc quai hàm dần dần đỏ bừng. Đây là một cái mê loạn ban đêm. A, không, là mê loạn ban ngày. Bởi vì ngọc nữ hương tác dụng, 2 giờ về sau, mưa gió mới dần dần đi qua. Hai người cũng khôi phục thần trí. Mục đích bên trong, Mộ Vân Câm sau khi tỉnh lại hội bạo tẩu giết nhân tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Mộ Vân Câm chỉ là đờ đẫn nằm ở giường phía trên, mặc cho chính mình mềm mại thân thể hơn phân nửa lộ ở bên ngoài. Dù sao nàng thân thể này còn có chỗ nào không có bị Vương Đại Đông xâm lược qua? Đáp cùng không đáp cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Vương Đại Đông cũng là có chút nhức cả trứng. Hắn cùng Mộ Vân Câm vốn là không chết không thôi cục diện, lại không nghĩ rằng vậy mà phát sinh dạng này sự tình. Cảm giác giống như là tại giống như nằm mơ. Có thể đó cũng không phải mộng. Trước mắt một chút Lạc Hồng có thể thấy rõ ràng. Đây mới là để Vương Đại Đông lớn nhất nhức cả trứng địa phương. Cái này Mộ Vân Câm lại còn là chỗ tử chi thân thể. Mộ Vân Câm hiện tại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể là bởi vì còn không có tỉnh táo lại. Một khi tỉnh táo lại, phải giết chính mình không thể. Về phần Mộ Mộ, vẫn như cũ nằm trên sàn nhà nằm ngáy o o. Vừa mới Vương Đại Đông cái kia một chút cũng không có lưu thủ. Tuy nhiên cảm giác hiện tại mở miệng tựa hồ không thế nào phù hợp. Nhưng Vương Đại Đông nhất định phải mở miệng. Hắn thập phần lo lắng những thứ này đầu thánh sẽ đối với Tần Tuyết làm ra cái gì bất lợi sự tình tới. Cái kia, Tiểu Tuyết có phải hay không bị ngươi bắt đi? Vương Đại Đông tận lực để cho mình ngữ khí nghe thân mật. Cái gọi là một cái kia mẫn ân cừu, đã đều phát sinh dạng này sự tình. Coi như hắn không có khả năng vì vậy mà yêu mến Mộ Vân Câm. Cũng không tiện lại hận đối phương. Mộ Vân Câm không có trả lời Vương Đại Đông lời nói. Như trước đang ngẩn người. Mộ Vân Câm lúc này trong lòng loạn cực. Đây chính là nàng hận nhất nam nhân. Nàng vậy mà cùng mình hận nhất nam nhân lăn ga giường. Mà lại, có vẻ như vẫn là nàng chủ động. Tuy nói là bởi vì Ngọc Nữ Hương tác dụng. Có thể phát sinh sự tình cũng là phát sinh. Không cách nào cải biến. Nàng chỉ là không biết đến đón lấy nên làm cái gì mà thôi. Tiếp tục đối địch với Vương Đại Đông. Loạn, quá loạn. Vương Đại Đông thở dài. Muốn là bình thường, hắn sẽ trực tiếp ép hỏi Mộ Vân Câm. Cho dù là nghiêm hình bức cung đều được. Nhưng bây giờ Mộ Vân Câm cái kia buồn bã lặng yên tâm chết biểu lộ, hắn thật sự là không tốt lại kích thích đối phương. Tính toán, mặc dù là Mộ Vân Câm bắt đi Tần Tuyết, nhưng khẳng định không chỉ là Mộ Vân Câm một người biết. Vẫn là đi hỏi hắn đấu thánh đi. Vương Đại Đông đứng dậy, cầm từ bản thân y phục mặc lên, chuẩn bị rời đi. Ta biết nàng ở nơi nào. Ngay tại Vương Đại Đông đứng người lên thời điểm, Mộ Vân Câm thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Vương Đại Đông quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn lấy Mộ Vân Câm. Mộ Vân Câm biểu lộ cũng rất bình tĩnh. Nàng là cao ngạo nữ nhân, nàng sẽ không để cho chính mình như vậy mất phong độ, càng sẽ không giống nữ nhân bình thường như thế muốn chết muốn sống. Cứ việc lúc này trong nội tâm nàng thật rất muốn chết muốn sống. Ta có thể nói cho ngươi nàng ở nơi nào, nhưng là hôm nay ngươi cùng ta chuyện phát sinh, ngươi không thể để cho người thứ ba biết, nếu không ta tất nhiên cùng ngươi không chết không thôi. Mộ Vân Câm không có bất kỳ cái gì ngữ khí, thuyết dao động, chấn động, nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Vương Đại Đông gật gật đầu. Trên thực tế, vì Tần Tuyết an toàn, hắn nhất định phải đáp ứng, bởi vì Mộ Vân Câm rất có thể hội giết Tần Tuyết cho hả giận. Cái này tuyệt đối không phải hắn muốn xem đến. Nàng tại, tốt, ngươi có thể đi. Mộ Vân Câm đem Tần Tuyết vị trí nói cho Vương Đại Đông, sau đó lạnh lùng nói ra. Vương Đại Đông không có nhiều lời, xoay người rời đi, nhưng đi hai bước, lại trở về, ngồi xổm người xuống, tại ngất đi Mộ Mộ trên thân điểm vài chục cái. Ta đã phong bế hắn đấu khí, trong thời gian ngắn hắn không có khả năng khôi phục. Vương Đại Đông nói câu, sau đó đứng lên lần nữa. Lạch cạch, một tiếng vang nhỏ tại chân hắn một bên vang lên. Vương Đại Đông cúi đầu xem xét, ngừng lại thì lộ ra vẻ mừng như điên. Lại là Lưu Vân Lệnh. Mộ Vân Câm lại đem Lưu Vân Lệnh cho hắn. Ngươi đừng hiểu lầm,